Nhân gian băng khí, tập 7. Đêm khuya không có một bóng người, cả ngôi biệt thự chìm trong yên tĩnh. Người nhà Mai Đi và bọn sa tướng đều tham gia một buổi vũ hội. Bọn người hầu quét dọn thì sớm đã ngủ. Ngôi biệt thự lớn như vậy nhưng không một bóng người. Bỗng nhiên một thân ảnh màu trắng chợt lướt qua không một tiếng động. Thân ảnh lượn một vòng quanh biệt thự, cuối cùng lướt tới bể bơi. Nếu có người nhìn thấy, nhất định sẽ sợ đến thót tim. Vì hắn sẽ phát hiện một xác ướp đang chậm rãi bước đi. Cái bóng trắng kia đúng là xác ướp 11, do bị trọng thương nên không đi chung với bọn người ma đi. Chính vì vậy mà hắn đã có một cơ hội tốt. 11 dịch chuyển hai đầu quái thú, bể bơi lập tức bị tháo nước ra một thông đạo. 11 tiến vào thông đạo, liền nhập mật mã, cánh cửa kim loại nặng nề chậm rãi mở ra. Người tới rồi. Người... À, ủa, đã xảy ra chuyện gì? Khi Lục Dương thấy 11 băng bó đầy người thì lo ngại hỏi. Không có gì, bị chút vết thương nhỏ mà thôi. 11 từ trong túi móc ra một cái huy hiệu. Nhận ra cái này không? Khi Lục Dương nhìn thấy cái huy hiệu này thì ánh mắt bạo xuất ra tinh quang. Cánh tay run rẩy tiếp nhận huy hiệu từ trong tay 11. Nhìn một hồi lâu sau, vẻ mặt kích động hỏi. Từ nơi nào người có cái này? Trên mấy người Trung Quốc. Lục Dương nắm lấy vạt áo của 11, trừng mắt to lớn tiếng hét lên. Người đã giết bọn họ sao? 11 lắc đầu nói, không có việc gì, là bọn hắn cho tôi. Lập Dương sửng sốt nói, bọn họ đưa cho ngươi. Bọn họ giao cái này cho tôi, muốn tôi cứu một người có biệt danh thần kiếm. Lập Dương lắc đầu nói, không có khả năng, huy hiệu Long Hồn không có thể tùy tiện giao cho người lạ mặt. Ông thật là thần kiếm. Lập Dương không có trả lời, vẫn nhìn chầm chầm vào 11, xem có thể thấy được cái gì. Nhưng là trên mặt 11 thủy chung vẫn là một vẻ mặt bình thản. Cuối cùng Lục Dương thở dài nói. Đúng vậy. Ta chính là thần kiếm của Long Hồn. 11 gật đầu lại hỏi. Vậy bọn họ có thể tín nhiệm được không? Lục Dương ngạc nhiên nói. Có ý tứ gì? 11 chỉ vào huy hiệu nói. Bọn họ muốn tới cứu ông. Có thể tin tưởng bọn họ không? Nói nhảm. Lục Dương trừng mắt hắn một cái rồi nói. Người của Long Hồn không thể nào phản bội quốc gia được. Nhưng bọn họ có thể không phải là người của Long Hồn. Lục Dương vuốt ve huy hiệu nói, cái huy hiệu này là của ta, trước nay nó vẫn được cất giữ trong kho mật Long Hồn. Có thể lấy ra được nó cũng chỉ có người của Long Hồn mà thôi. 11 tò mò hỏi, ông có biết làm thế nào để sử dụng không? Lục Dương chỉ vào thanh kiếm sắc bén trên huy hiệu nói, Long Hồn vì dự phòng, bản chính bị ăn trộm. 11 gật đầu nói như vậy bọn họ có thể tin tưởng được. Lục Dương cũng gật đầu nói, không thành vấn đề, tốt lắm. 11 đứng dậy nói, trong hai ngày tới bọn họ sẽ tới cứu ông. Cứu ta? Lục Dương sửng sốt nói. Vậy người nói là người muốn phản bội ma đi. 11 lắc đầu nói. Tôi không phản bội hắn. Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ sự an toàn của hắn. Còn những thứ khác không nằm trong phạm vi nhiệm vụ của tôi. Lục Dương nhìn 11 một hồi lâu, giọng khàn khàn nói. Cảm ơn. 11 liếc nhìn thật sâu vào đôi mắt Lục Dương một cái rồi xoay người rời đi. 11! Lục Dương kêu lên. 11 dừng chân lại hỏi. Có chuyện gì? Hắn không quay đầu lại, chỉ là đưa lưng về phía Lục Dương. Hắn không biết mình có tâm trạng như thế nào, chỉ là theo ý thức không muốn quay đầu lại nhìn lão một cái. Chúng ta còn có thể gặp lại nữa không? 11 phất phất tay về phía sau nói. Hãy bảo trọng, sư phụ. Râm! Cánh cửa kim loại một lần nữa đóng lại. Lục Dương nắm chặt lấy tấm huy hiệu, hai mắt nhìn về phía cửa, không biết khóe mắt đã có chút ương ướt. 11 đến đại sảnh. Việc đầu tiên là kiểm tra máy điện thoại xem có bị gắn thiết bị nghe lén gì đó hay không. Sau khi xác nhận an toàn, hắn gọi điện cho Văn Cường. Alo? Điện thoại phát ra vài tiếng nói của Văn Cường. 11 cầm điện thoại nhỏ giọng nói. Là ta? Ừ, bây giờ các ngươi có thể hành động được không? Bây giờ? Chờ một chút, việc này ngươi cùng lãnh giả thảo luận. Dừng lại một lát, bên kia phát ra âm thanh của lãnh giả. 11, có phải phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, đúng không? Bọn họ đều đã đi ra, bây giờ không có ai, bây giờ là thời cơ tốt nhất. Lãnh giả suy nghĩ một chút nói, được rồi, người của chúng ta mặc dù còn chưa có tới đầy đủ, bất quá đã chuẩn bị khá tốt. Vậy người tới nhanh một chút, hôm nay bọn họ đi tham gia vũ hội, không biết bao giờ trở về, tốt nhất là phái một nửa đi chặn đường, nơi này chỉ có hơn 10 vệ sĩ. Thần kiếm ở trong hồ bơi, chuyển đầu quay thú hướng về phía pho tượng, dưới thông đạo nhập mật mã là 9367968. Phía bên kia lãnh giả cũng không nói nhiều, thương nghị chi tiết một chút, rồi tắt điện thoại, rồi đi bố trí nhân thủ. Bên này 11 chờ đợi trong đại sảnh khá lâu. Phóng chừng Đến lúc rồi mới đứng dậy đi khập khiễng vào trong phòng. Đùng! Đột nhiên một tiếng nổ mạnh làm biệt thự kịch liệt chấn động. Ánh mắt 11 lóe tia mừng rỡ. Lãnh dạ đã hành động rồi. Bất quá còn chưa xác định những người này có phải là bọn người của lãnh dạ hay không mà thôi. 11 muốn chắc chắn lần nữa liền mang theo súng chậm rãi đi tới đại sảnh. Bên ngoài biệt thự bắt đầu nổ súng, tiếng súng không ngừng vang lên. Ngoài ra còn có vài tiếng nổ mạnh của lựu đạn. Lão đại! Pori kêu lên. Địch tấn công rồi. Thông tri ông chủ. Đã thông tri, ông chủ kêu chúng ta phòng thủ vững, bọn họ đang chạy về. 11 lạnh nhạt nói. Biết rồi. Lúc này dưới đường hầm, cánh cửa đã bị mở. Một đám người hầu quần áo xốc xếch vọt ra. Bọn họ chạy tứ tán ra ngoài và tự tìm kiếm chỗ an toàn ẩn núp. 11 không quan tâm bọn họ, tình huống bây giờ càng loạn thì càng tốt. Đối phương tập trung hỏa lực, hơn nữa có sự chuẩn bị mà đến, tấn công vào trang viện. Không có một người kịp trở tay. Ngắn ngủi trong nửa giờ, bọn họ đã áp chế toàn bộ vệ sĩ trong trang viện. 11 không vội vàng, lặng lẽ theo dõi tình huống bên ngoài. Hắn phát hiện đối phương có tên bắn tỉa rất lợi hại, mỗi phát súng thì có một người ngã xuống. Chỉ là không biết tên bắn tỉa này có phải là lãnh dạ hay không. Rất nhanh, chiến sự bên ngoài đã bị áp chế xong, vệ sĩ trang viện cơ hồ đã bị tiêu diệt toàn bộ. Trong biệt thự chỉ còn 11 và Pori. Pori vẫn đi theo bên người 11. Theo hắn nghĩ, chỉ có bên người 11 mới là an toàn nhất. Lão đại, làm sao bây giờ? 11 lắc đầu, ý bảo không biết. Hắn chậm rãi tiến tới cạnh cửa, muốn nhìn tình huống bên ngoài một chút. Đột nhiên, phốc, một âm thanh vang lên, một viên đạn xuyên thấu qua vách tường cũng xuyên thấu qua ngực hắn. Lão đại! Pori kêu lên một tiếng. 11 chậm rãi cúi đầu, nhìn ngực mình không ngừng chảy ra máu. Một ý niệm cuối cùng trong đầu. Lãnh dạ, tại sao? Trước mắt 11 tối sầm, liền té lăn trên đất. Hắn không nghe được cũng không thấy được cái gì. Lúc 11 vừa ngã xuống, đồng thời một đoàn lính đánh thuê trang bị đầy đủ vọt lên. Pori theo ý thức, giơ súng trong tay lên. Nhưng hắn còn chưa nổ súng thì liên tiếp những viên đạn dày đặc đã bắn hắn thành như một tổ ong vò vẽ. Phía sau lính đánh thuê, một người cầm khẩu súng ngắn, toàn thân mặc bộ dạ chiến màu đen, khuôn mặt lạnh khốc tiến tới. Nếu 11 còn thanh tỉnh, nhất định có thể nhận ra người này chính là lãnh dạ. Lãnh dạ cúi đầu liếc mắt nhìn 11 một cái, ánh mắt lộ ra vẻ đau thương, chỉ vào 11 hướng mặt sau nói, mang hắn theo. Lập tức phía sau có hai người tiến tới, một trái một phải kẹp 11 lại. Ngay lúc này, bên ngoài đột nhiên oanh một tiếng nổ. Một vài quả lựu đạn phá tăng nổ tung, làm bị thương mấy người lính đánh thuê. Bên trong biệt thự, trong đó có một tên lính đánh thuê nói, quả lực của bọn họ rất mạnh, đã đột phá phòng tuyến của chúng ta trở về biệt thự. Lãnh dạ gật đầu nói, các người nhất định phải thủ vững chắc, chỉ cần vài phút nữa là được rồi. Nói xong liền chạy tới bể bơi. Rất lạnh, 11 cảm thấy toàn thân như bị đóng băng thành một khối, không thể cử động được, hô hấp khó khăn, băng giá ở bốn phía như đè nặng về phía hắn. Thế giới vẫn một mảnh hắc ám như trước, không một tia sáng xuất hiện, xung quanh chỉ có không gian hắc ám lạnh như băng. Ta đã chết ư? Ý thức đầu tiên của 11 nhớ được là bị lãnh dạ bắn một viên đạn xuyên thấu nơi ngực. Mặc dù không thương tổn đến trái tim, nhưng cũng xẹt qua, làm bên trong xuất huyết rất nhiều, sau đó hắn không còn biết gì nữa. Tại sao lãnh dạ lại giết hắn? Hắn cũng không muốn biết, chỉ là cảm giác được chết so với sống còn thoải mái hơn một chút, bất quá nơi này quá tối và lạnh. Không biết tại sao, 11 đột nhiên có một hoài niệm về sự ấm áp lúc xưa, ngẫm lại thì không thấy nữa, chỉ là rất muốn nó lại xuất hiện. Cấp cho hắn một phần cảm giác ấm áp, đáng tiếc, thủy chung nó cũng không xuất hiện. Trong bóng tối, đưa tay ra cũng không thấy ngón. 11 rất muốn cử động một chút cho thân thể ấm áp, nhưng căn bản hắn không động đậy được, ngay cả khẽ nhích một ngón tay cũng không thể. Cả không gian tuyệt đối tĩnh lặng, không nghe thấy chút âm thanh nào. Đột nhiên một dòng điện cường đại xuất hiện, trong nháy mắt lan tỏa toàn thân làm hắn bất giác run rẩy. Sau đó tựa hồ tất cả khí lực đều được tập trung trên mí mắt. 11 đem hết sức lực mở ra, dường như có cái gì đó rất lạnh lẽo, kích thích con ngươi làm hắn chợt ý thức nhắm mắt lại. Rất nhanh sau đó, 11 lại mở mắt và phát hiện mình dường như đang ở trong nước, xung quanh là khối chất lỏng trong suốt màu bạc đang lưu động. Hắn cảm giác được trên người mình hình như cắm đầy những chiếc ống xuyên qua chất lỏng. 11 nhìn thấy phía trước có một đám người lạ mặc đồ trắng đang chạy lăng xăng, trong đó có vài người nhìn về phía hắn chỉ trỏ như đang thảo luận cái gì đó. Nhìn quanh bốn phía, 11 rút cuộc cũng biết mình đang ở địa phương nào. Hắn chính là đang ở trong một vòng tròn thủy tinh, bên trong vòng tròn đó tràn ngập chất lỏng màu bạc. Hắn đang nằm trong chất lỏng màu bạc đó. Chất lỏng màu bạc rất lạnh, lạnh như băng, không ngừng đè nặng lên từng lỗ chân lông trên toàn thân, dường như nó xuyên qua lỗ chân lông mà thẩm thấu vào cơ thể hắn. Thấy hắn mở mắt, những người lạ mặc đồ rắn này dường như rất bối rối, lập tức thao tác trên một thiết bị lớn. Một cổ dòng điện cường đại lan khắp toàn thân 11. 11 ngay cả rên hừ một tiếng cũng không kịp, trước mắt liền tối sầm, sau đó không biết gì nữa. 11 khi tỉnh lại, đập vào mắt chính là một gian phòng màu trắng. Toàn thân hắn trần truồng nằm ở trên giường. Bên giường có rất nhiều thiết bị. Trên những thiết bị đó có rất nhiều những dây nhỏ cắm chằng chịt vào cơ thể hắn. 11 nhìn bốn phía không thấy một người. Hắn định há mồm kêu gọi, nhưng yết hầu dường như không thể phát ra âm thanh. Ngay cả ngón tay hắn cũng không thể động đậy. 11 cảm giác vô lực, bản thân giống như chuột bạch đang chờ người giải phẫu. Lúc này cửa phòng chợt mở, một trung niên nữ tử, khoảng hơn 40 tuổi, mặc áo khoác trắng, cầm một ống tiêm đi vào. Cô ta thấy 11 đang mở to mắt, liền mừng rỡ, đặt kim tiêm một bên, rồi chạy đến bên giường nói, 11, ngươi tỉnh rồi. 11 nhớ ra người phụ nữ trung niên này. Lúc hắn đang ở trong vòng tròn thủy tinh chứa chất lỏng màu bạc đã từng mở mắt. Lúc ấy người phụ nữ này đang cùng một đám người thảo luận. Tựa hồ còn có một lão nhân, đầu đầy tóc bạc nữa. Môi 11 có chút giật giật nhưng không nói nên lời. Người phụ nữ trung niên nói, đừng nóng vội, cơ thể ngươi còn chưa hoàn toàn hồi phục. Nói xong liền lấy một cây kim trên bàn, sau khi tiêm cho 11 liền nói, đây là BRS, mới nghiên cứu được, đối với sự khôi phục của cơ thể ngươi rất có lợi. Cô ta đặt ống tiêm một bên, sau đó chăm chú nhìn 11. 11 cũng vẫn đang nhìn cô ta, chỉ là không thể nói chuyện. Trong lúc nhất thời hai người mắt to nhỏ nhìn nhau, không khí rất khác thường. Cuối cùng cô ta tự hồ ý thức được cái gì đó, cười cười nói, à, được rồi, ta quên giới thiệu một chút, ta gọi là Sở Hải Lan, người Trung Quốc, ngươi có thể gọi ta là bác sĩ Sở, ta là người nghiên cứu vũ khí sinh hóa cho ma quỷ. Tổ nghiên cứu khoa học của ma quỷ. Đồng tử của 11 chợt co lại, toàn thế giới đều biết ma quỷ có một tổ nghiên cứu khoa học, chuyên phụ trách nghiên cứu những vũ khí mới cổ quái cho ma quỷ. Không nghĩ tới người phụ nữ ôn hòa trước mặt lại là người thuộc tổ nghiên cứu khoa học thần bí nhất của ma quỷ. Như biết 11 đang suy nghĩ điều gì, Sở Hải Lan giải thích. Tổ nghiên cứu khoa học không đơn giản như ngươi tưởng, toàn bộ tổ nghiên cứu khoa học của ma quỷ phân rất nhiều ngành. Chúng ta chỉ là nhóm nghiên cứu vũ khí sinh hóa. Dừng một chút cô ta nói. Không phải vũ khí sinh học gây bệnh. Chúng ta sẽ không nghiên cứu cái này. Cái chúng ta nghiên cứu chính là... Âm thanh từ phía cửa truyền đến, 11 thấy lão nhân tóc bạc đang đứng ở cửa, Sở Hải Lan thì thấy lão lập tức nói. Bác sĩ Tần, người mới tới. Bác sĩ Tần trừng mắt liếc Sở Hải Lan, trực tiếp đi đến bên giường của 11, giúp hắn kiểm tra một lúc rồi nói, cũng không tệ lắm. Sau đó hướng về phía Sở Hải Lan nói, bác sĩ Sở, theo ta ra ngoài một chút. Dân. Sở Hải Lan cung kính theo bác sĩ Tần ra ngoài. 11 cảm thấy rất kỳ quái, bác sĩ Tần rốt cuộc là ai? Tại sao Sở Hải Lan đối với hắn cung kính đến vậy? Còn nữa, Sở Hải Lan còn nói vũ khí sinh hóa vừa rồi là cái gì? Bác sĩ Tần tại sao lại muốn ngăn cản cô ta nói ra? Không đợi lâu, cửa phòng một lần nữa lại mở ra, bất quá lần này đến chỉ có một mình bác sĩ Tần. Bác sĩ Tần đi đến bên giường của 11, lấy ra một cái ghế đẩu và ngồi xuống nói, cảm giác thế nào? 11 không nói gì, cho dù hắn muốn nói cũng không được. Bác sĩ Tần lơ đễnh tiếp tục nói. Tổ nghiên cứu khoa học của ma quỷ rất bí mật, tạm thời ngươi không thể biết, đặc biệt là nhóm nghiên cứu sinh hóa của chúng ta, là ngành nghiên cứu trọng điểm của ma quỷ, ở nơi này, ngươi biết càng ít càng tốt, có hiểu không? 11 nháy nháy mắt, nhưng không nói, bác sĩ Tần gật đầu hài lòng, lấy ra một ống tiêm từ bên cạnh tiêm cho 11 rồi nói, ngươi ngủ một giấc trước, khi tỉnh lại sẽ hoàn toàn hồi phục. Nói xong, cũng không hề ngó tới 11, xoay người rời đi. Trong phòng chỉ còn lại 11 một thân một mình. Hắn có rất nhiều nghi vấn nhưng không thể tự trả lời. Rất chậm rãi, mí mắt càng ngày càng nặng. Hắn cố không cho phép mình ngủ nhưng vô lực ngăn cản. Cuối cùng trước mắt tối sầm. 11 lại một lần nữa tỉnh dậy. Hắn phát hiện mình lại nằm trong cái lồng thủy tinh và bị ngâm trong dung dịch. Lúc này đây chất lỏng đã không phải màu bạc mà là trong suốt giống như nước. Bất quá nó lại rất đặc so với nước. Tiến sĩ Tần cùng với Sở Hải Lan đều đứng ở bên ngoài lồng thủy tinh. Khi bọn họ nhìn thấy 11 mở mắt, Tiến sĩ Tần hướng tới 11 khẽ gật đầu, còn Sở Hải Lan lại đang lộ ra thần sắc lo lắng.

11 trốn ở trên cây, cố gắng hết sức không phát ra âm thanh, nhưng mãng xà cách hắn càng ngày càng gần. Hắn tự hồ đã ngửi được mùi hôi tanh từ trên thân mãng xà toát ra. Khẩu súng lục trong tay 11 nhắm thẳng vào đầu mãng xà, đồng thời liên tục chú ý tới động tĩnh phía dưới. Mãng xà tự hồ đã ngửi thấy mùi của hắn, nó chậm rãi mở ra cái miệng đỏ lồm như máu. Bây giờ 11 mới thực sự có chút hối hận, sớm biết vậy vừa rồi hắn đã trực tiếp nhảy xuống đất và nổ súng. Lúc này bốn người phía dưới đã phân tán, đối với hắn rất bất lợi. Mãng xà đã cách hắn rất gần rồi, nhưng 11 không thể động đậy. Chỉ cần hắn phát ra một tia âm thanh, người phía dưới sẽ lập tức khai hỏa. Hắn ở trên cây này không có chỗ nào để né tránh, cho dù nhảy xuống, trong khoảng thời gian rơi xuống đất cũng đã đủ để bị đối phương giết chết rất nhiều lần rồi. 11 cũng không sợ chết, nhưng không muốn chết một cách không có giá trị, càng không hy vọng sẽ chết trong miệng một con rắn. Súng của hắn thủy chung vẫn nhắm về phía mãng xà. Chỉ cần nó có một tia dị động, 11 sẽ không chút do dự khai hỏa. Về phần hai người dưới kia, chỉ đành nghĩ biện pháp khác. 11 tận lực nín thở, rắn không có mắt, có thể thông qua nhiệt độ mà phán đoán. Nếu hắn có thể khống chế nhiệt độ cơ thể, mãng xà có thể tưởng hắn là một nhánh cây hoặc một đống phân bọ hung bự tổ chảng. Dù sao toàn thân hắn cũng đều là chét phân bọ hung vào rồi. Không biết là do phân bọ hung đã thành công trong việc cản lông mau tản mắt ra nhiệt khí, hay là nguyên nhân khác, mãng xà chậm rãi khép cái miệng rộng vừa mở ra lại, thân thể hơi bò về phía trước dò xét, sau đó lại rụt trở về. Tiếp đó mãng xà bò lên trên cẳng chân 11 và bò xuống qua phía bên kia, sau đó lại tiếp tục trường đi chỗ khác. Cho đến sau khi mãng xà đi qua, 11 mới thở phào một hơi, thầm tự nhủ vận khí mình may mắn. Có lẽ mãng xà thật sự nghĩ hắn là một đống phân bọ hung. Chỉ là 11 rất nhanh nghĩ tới một vấn đề. Con người chỉ có tắm qua nước lạnh mới có thể tạm thời tiêu trừ nhiệt cảm. Bây giờ khí trời không phải rất lạnh, hơn nữa hỗn hợp phân bọ hung chắc lên đã khô cứng lại. Chúng không thể giúp hắn không phát tán nhiệt khí ra. Vậy tại sao rắn không cắn hắn? Đúng vào lúc 11 còn đang suy nghĩ, hai người phía dưới đã trở lại. Bốn người hội họp sau đó lại tiếp tục xuất phát. 11 từ trên cây leo xuống, nhanh chóng biến mất giữa rừng rậm. Hắn cần tìm một chỗ an toàn, địa phương quỷ quái này không thể ở lại nữa. Ai biết con mãng xà kia có trở lại hay không? Đối với chuyện mãng xà bỏ qua mình, 11 đến bây giờ vẫn chưa nghĩ ra. Hắn vốn dự tính chỉ cần mãng xà có dị động gì thì sẽ lập tức nổ súng, sau đó đem nó quăng xuống gốc cây. Hai cô gái phía dưới nghe thấy tiếng súng, khẳng định sẽ đề phòng, mà trên cây đột nhiên rơi xuống một con đại mãng xà sẽ làm các nàng giật mình một chút. Chỉ cần trong thời gian ngắn đó, 11 chắc chắn là có thể giết chết một người trong số đó. Sau đó chỉ cần trước khi hai thiếu niên kia trở về, 11 giết xong một cô gái còn lại kia, hắn có thể tạm thời thoát ly hiểm cảnh. Nhưng phương pháp này chỉ là hạ hạ chi sách. Tốt nhất là mãng xà không cắn hắn. Không biết là do 11 vận khí tốt hay là trong cõi U Minh thật sự có thần linh phù hộ, mãng xà thật sự đã buông tha hắn. Trong rừng đêm tối rất an tĩnh, chỉ có tiếng gió lay động lá cây phát ra âm thanh soạt soạt. 11 chỉ cần chậm rãi di chuyển, tận lực tránh tiếp xúc với người khác. Hắn cần tìm một chỗ an toàn khác để ẩn tàng. Nhưng trong mảnh rừng sâu này, rốt cuộc địa phương nào mới là an toàn đây? Vừa đi đến dưới một thân cây, trên đỉnh đầu hắn truyền tới tiếng lọt xoạt. 11 giương súng lên, đột nhiên một bóng đen từ bên trên lao thẳng xuống chỗ 11. 11 không kịp khai hỏa, chỉ có thể tránh sang bên cạnh, nhưng bóng đen kia so với hắn càng nhanh hơn. Vừa rơi xuống đất liền cuộn lại, lăn tròn tới bên chân 11, ôm lấy hai chân hắn kéo ra sau. 11 không đứng lại được, lão đảo ngã về phía sau. Chân phải bóng đen, dùng lực đá tới một cước, đem khẩu M4A1 trong tay 11 đá qua một bên. 11 thừa dịp đạp một cái, bóng đen nọ cũng đứng không vững, mà đã ngã ngửa về phía sau. Hai người nhanh chóng đứng dậy, bóng đen đưa tay thò xuống hông. 11 thấy hắn móc ra một khẩu súng lục, lập tức tung một cước, đá bay khẩu súng trong tay hắn. Bóng đen kia tựa hồ chỉ có một khẩu súng lục, lập tức lao theo định nắm lại khẩu súng. 11 cũng lập tức nhảy theo sau, đẩy hắn ngã xuống mặt đất, nhanh chóng lấy ra một khẩu súng lục và nhắm ngay vào đầu bóng đen. Có thể là bóng đen cảm giác được uy hiếp của khẩu súng lạnh như băng, hắn chỉ giãy giụa vài cái tượng trưng, sau đó không động đậy nữa. Dưới ánh trăng mờ ảo, 11 có thể đại khái nhìn thấy đây chính là một thiếu niên trạc tuổi hắn. Thiếu niên mặt rất đen, nhìn không rõ dung mạo, chắc là cũng đã chét đầy phân bọ hung trên người. Hai người lặng lặng nhìn đối phương, không hề động đậy. 11 chậm rãi dời khẩu súng đi, lại chậm rãi lùi về phía sau, nhưng khẩu súng vẫn nhắm về phía thiếu niên kia. Thiếu niên cũng chậm rãi ngồi xuống, không động đậy gì, chỉ yên lặng đánh giá 11. 11 đi thẳng tới bên cạnh khẩu M4A1, súng lục vẫn nhắm về phía hắn, chậm rãi cúi người nhặt lại khẩu M4A1. Tại sao không giết ta? 11 đưa tay, cắm khẩu súng vào bên hông, trong tay cầm khẩu M4A1, họng súng vẫn chỉ vào thiếu niên. Miệng nói, không cần thiết. Hai ngày sau lúc nào cũng đều sẽ có nguy hiểm. Không chỉ tới từ con người, có rất nhiều sự uy hiếp ẩn tàng. Mà đạn bắn đi một viên là mất một viên, hắn phải tiết kiệm đạn thì mới có thể vượt qua thời gian còn lại. Súng của thiếu niên kia không biết đã bị hắn đá đi đâu, muốn tìm kiếm phải hao phí một quãng thời gian. 11 vừa rồi cũng đã kiểm tra qua. Trên người thiếu niên này trừ súng lục ra không có còn vũ khí khác. Hắn đối với 11 không tạo thành uy hiếp gì, cho nên 11 quyết định buông tha hắn, tiết kiệm một viên đạn. Thiếu niên suy nghĩ một chút rồi nói, chúng ta làm một tổ nha. Không cần thiết. Ta có thể đứng dậy không? 11 thu khẩu súng trong tay lại. Thiếu niên chậm rãi đứng dậy, phủi phủi bụi bên mông nói, ta là 1006, người tên là gì? Hắn lạnh nhạt trả lời, 11. Ý? Thiếu niên cả kinh kêu lên, người chính là 11. Người mà 2 năm trước đã được phái ra ngoài tham gia nhiệm vụ sao? 11 không biết danh hiệu của hắn, tại huấn luyện danh sớm đã được, gần như tất cả mọi người biết đến. Một học viên chưa tốt nghiệp, đệ tử được phá lệ phái đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Đây là chuyện trước nay chưa từng có. Cơ hồ tất cả đệ tử đều đang đoán tại sao tổ chức lại phái 11 đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Có người nói hắn là tinh anh trong tinh anh, được tổ chức xem trọng, trọng điểm bồi dưỡng. Cũng có người nói hắn căn bản là con riêng của một nhân vật lãnh đạo nào đó. Tóm lại là có rất nhiều lời đồn đại, loạn xà ngầu cả lên. 1006, đương nhiên cũng có nghe qua lời đồn về 11. Chỉ là không ngờ khi khảo thí tốt nghiệp, mình lại được gặp nhân vật truyền kỳ này. 11 không biết tại sao 1006 lại biết chuyện của mình. Bất quá hắn cũng không có hứng thú muốn biết. Hắn chậm rãi lui về phía sau, định rời đi. 1006 thấy 11 định rời khỏi, thì có chút nóng nảy kêu lên. 11, chờ một chút. Lách cách. Tiếng lên đạn vang lên. 1006 giơ tay lên nói, ta không có ác ý, ta chỉ là muốn lập tổ cùng ngươi thôi. 11 vẫn lạnh nhạt nói, không cần thiết. 11, chờ một chút. Mắt thấy 11 định đi, 1006 vội la lên, coi như là ngươi giúp ta, ngươi xem, ta là tay bắn tỉa, nhưng chỉ có một khẩu súng lục, trận chiến này rất khó đánh nha. Đi cướp. 1006 cười khổ nói, ta không phải đã thử qua sao? Nếu người không buông tha thì bây giờ đã không còn mạng rồi. Coi như là giúp ta đi được không? Giúp ta cướp một khẩu súng tốt cũng được á. Dựa vào cái gì? 1006 cắn răng nói, chỉ cần ngươi chịu giúp ta, sau này cái mạng này chính là của ngươi. 11 yên lặng nhìn hắn một hồi lâu, sau đó lắc đầu nói, ta không tin ngươi. 1006 thở dài nói, ta biết, nhưng ta cũng không có biện pháp. Kỳ thật súng của ta đã sớm hết đạn, bằng không vừa rồi cũng sẽ không cận chiến với ngươi, mà đã trực tiếp khai quả sau lưng ngươi rồi. 11 suy nghĩ một chút, cảm thấy 1006 hẳn là không nói dối. Nếu có đạn thì ai lại nguyện ý đi chiến đấu cận thân chứ? Đương nhiên, 11 là một ngoại lệ. Trong rừng rậm, nếu không có súng phòng thân thì chỉ có chết, không có con đường thứ hai để đi, trừ phi hắn vận khí tốt, nhặt được súng mà kẻ khác vứt bỏ, hơn nữa còn phải có đạn bên trong. Bất quá khả năng này gần như chẳng bao giờ xảy ra. Kẻ khác cho dù không cần khẩu súng đó thì bình thường cũng sẽ tháo hết đạn ra, để kẻ khác chẳng thể uy hiếp đến mình. Đạo lý này hầu như kẻ nào cũng hiểu cả. Hai người trầm mặc trong chốc lát, 1006 nói, 11, ta thật sự cần ngươi hỗ trợ. 11 lắc đầu nói, ta cự tuyệt. 1006 vội la lên, tại sao? Không tin ta sao? Ngươi rốt cuộc muốn thế nào thì mới tin ta? Ta không có đạn bắn, lại không có súng hay tổ đội, ta thật sự sẽ chết. Đó là việc của ngươi. Dứt lời 11 liền rời đi luôn. 11, 1006 kêu lên, ta nguyện ý bán mạng cho ngươi. Sau này nếu ngươi cần, bất kể nguy hiểm, ta cũng đều sẽ đi đầu giúp ngươi, chỉ cần ngươi chịu giúp ta lần này. 11 dừng chân lại, yên lặng nhìn hắn. Nói thật lòng, hắn căn bản không tin 1006. Nhiều năm huấn luyện đã tạo thành thói quen, làm hắn không dễ dàng tin tưởng bất kỳ kẻ nào. Nhưng 1006 quả thật rất cần trợ giúp, không có 11 hỗ trợ hắn chết chắc. Rốt cuộc là giúp hay không giúp, vạn nhất giúp hắn rồi, hắn lại đột nhiên lật lòng, bắn lén sau lưng mình một phát thì sao? nhưng điều kiện mà 1006 nói ra quả thật rất hấp dẫn, tương đương với có một tiểu đệ phục vụ miễn phí. Sau này nếu có nhiệm vụ, có người trợ giúp bên người cũng dễ dàng hơn một chút. 11 suy nghĩ một chút rồi mở miệng hỏi, ngươi là chiến sĩ hệ gì? Lính đột kích. 11 suy nghĩ một chút rồi nói, ngươi đi theo ta. 1006 trong mắt lóe lên quang mang mừng rỡ nói, cảm ơn. Cảm ơn, cái từ này đối với các thành viên của ma quỷ mà nói, thực sự rất xa lạ. Cả đời 11 cũng chỉ mới nói qua có một lần, đó là lần nói với Cathy, mặc dù không phải do hắn tình nguyện. Vừa nghĩ đến Cathy, 11 không khỏi nghĩ đến cuộc sống làm vệ sĩ một năm đó. Nghĩ đến Lục Dương bị giam trong mật thất, hắn bây giờ có rất nhiều nghi vấn. Chuyện ma đi đã kết thúc chưa? Lục Dương đã được cứu ra chưa? Còn có chuyện, lãnh dạ tại sao lại bắn hắn? 11 không nghĩ ra đáp án, cũng không định điều tra kỹ, dù sao những người này sau này đều rất khó gặp lại, cũng có thể cả đời sẽ không gặp mặt lại. 11, hai năm nay ngươi thật sự là đi làm nhiệm vụ sao? Làm nhiệm vụ gì vậy? Nguy hiểm không? Chấp hành nhiệm vụ vui không? Trên đường 1006 không ngừng hỏi chuyện. 11 có chút khó chịu nói, câm miệng, nói chuyện sẽ làm bại lộ bản thân đó. 1006 trề môi nói, nhưng ta rất thích nói chuyện, người trong nhóm đều không ai nói chuyện cùng ta. Ta mỗi ngày đều tự mình nói chuyện với chính mình. 1006 không nói thêm gì nữa, bởi vì khẩu M4A1 trong tay 11 đã nhắm ngay về phía hắn. 11 thấp giọng nói, người nói thêm câu nữa, ta giết ngươi. 1006 miễn cưỡng nói, tốt lắm, cùng lắm thì ta nhịn không nói thôi. 11 thu khẩu súng lại, xoay người tiếp tục đi về phía trước. 1006 cũng học theo, dọc theo đường đi cố nén không nói nữa, bất quá nhìn vẻ mặt hắn tựa hồ rất khổ cực. Hai người không biết đã đi bao lâu, phía trước truyền đến những tiếng nói rất nhỏ, 11 vẫy vẫy tay, hai người đều nhẹ nhàng tiến lên phía trước đi tới. Sau khi hai người lặng lẽ tới gần, 11 mới phát hiện, người đang nói chuyện là hai nam hai nữ lúc trước. Trong đó một nam một nữ đang dựa vào gốc cây mà nhắm mắt nghỉ ngơi, một nam một nữ còn lại thì ngồi bên cạnh đùa giỡn, kẻ nói chuyện chính là hai người đang đùa giỡn kia. 11 vẫy 1006, chậm rãi lùi lại và thấp giọng nói, ngươi một người, ta ba người. 1006 lắc đầu, chỉ vào khẩu M4A1 trong tay 11 nói, đưa khẩu súng này cho ta, một mình ta có thể giải quyết bọn chúng. 1-4. 1006 gật đầu nói, yên tâm đi, không thành vấn đề. 11 suy nghĩ một chút, vẫn đem khẩu M4A1 giao cho hắn nói, bên trong còn 21 viên đạn. 1006 gật đầu nói, đủ rồi. Sau khi nhận lấy khẩu súng, 1006 tháo bộ giảm thanh đưa cho 11. 11 cũng không có hỏi nhiều, cầm lấy bộ phận giảm thanh. 1006 đột nhiên quát to một tiếng, lao đầu vào giữa rừng, làm cho 11 kinh hoảng một trận. Quả nhiên không ngoài sở liệu, trong rừng vang lên những tiếng súng dày đặc. Bất quá tiếng súng tới nhanh đi cũng nhanh, mới 2 phút, đã ngưng lại. 11 chậm rãi đi tới chiến trường, nhưng khi tới nơi hắn chỉ nhìn thấy 4 cổ thi thể. Và 1006 đang đắc ý lục lọi chiến lợi phẩm, không khỏi lau mồ hôi lạnh đã toát ra đầy trán. Nếu phương thức chiến đấu của 11 là lặng lẽ ám sát, thì phương thức chiến đấu của 1006 chính là tuyệt đối điên cuồng. Loại ngạnh chiến này chỉ có những đứa ngốc không cần mạng mới đi dùng. Bất quá, tại ma quỷ huấn luyện danh cũng không thiếu loại ngốc này. Dù sao mỗi người, mỗi ngày đều phải chịu áp lực rất lớn. Phương thức chiến đấu, loại này là một cách giải tỏa áp lực. Rất nhiều người lúc chiến đấu vừa lớn tiếng la hét, vừa liều mạng xông vào. Nhìn đạn bay ngang người, cảm giác rất kích thích. Từ góc độ tâm lý học mà nói, những người này tâm lý đều có vấn đề. Bình thường bọn họ đều sẽ bị an bài làm lính đánh thuê. Bất quá, người từ ma quỷ huấn luyện doanh đi ra, lại có thể có tâm lý hoàn hảo sao? Bất quá loại phương thức chiến đấu này cũng có thể dễ dàng nhìn ra một người có phải là cao thủ hay không. Dù sao, người còn chưa chiến đấu đã hét lên xông vào, làm cho đối phương đề phòng trước, lúc chiến đấu cũng tương đối khó khăn. 1006 khẳng định là một cao thủ. Lấy 1-4, lại cho đối phương đề phòng trước, hắn cuối cùng hoàn toàn không bị thương mà vẫn giành thắng lợi. 11 không khỏi phải nhìn hắn bằng con mắt khác. Bất quá hắn không thích cái loại hành vi hệt như tự sát này của 1006. Mặc dù đánh như vậy thì kích thích hơn so với ám sát rất nhiều. 1006 rất nhanh đã thu dọn xong 4 cây tiểu liên ở trên lưng, cùng một khẩu súng bắn tự động. Một tay cầm mười mấy thẻ bài, một tay cầm khẩu M4A1 chạy như điên về phía 11. Cho ngươi. 1006 cầm khẩu M4A1 và thẻ bài đưa tới. 11 thu lại khẩu M4A1,